Hãy nhìn vào bên trong. Sự tỉnh ngộ của Eduardo cũng bắt nguồn từ những lời nói của mẹ anh. Bà kể với anh rằng một hôm bà đã nói với cha của anh: "Tôi không biết phải làm gì với con trai của chúng ta. Tôi sợ rằng rồi nó sẽ phải ở trong tù, trong bệnh viện, hoặc sẽ chết sớm mất thôi. Lối sống của nó chẳng tốt đẹp chút nào." Khao khát thay đổi cuộc sống, Eduardo đã rời xa sự nghiệp diễn xuất mà anh mới bắt đầu chưa được bao lâu. Anh cho toàn bộ nhóm cố vấn của mình nghỉ việc và từ chối mọi lời mời đóng phim trong 4 năm sau đó. Anh không còn cảm thấy thích làm người nổi tiếng nữa. Eduardo nỗ lực đưa niềm tin của anh trở lại trung tâm của cuộc sống. Anh đọc Kinh Thánh và những cuốn sách có nội dung khích lệ tinh thần và tự rèn luyện để củng cố niềm tin. "Tôi không có tiền để trả tiền thuê nhà, tôi không có gì cả, nhưng tôi đã có tất cả," anh nói. Eduardo định tham gia vào công việc của nhà thờ để giúp đỡ những người nghèo trong vùng rừng nhiệt đới Amazon trong 2 năm như một cách để gột rửa tâm hồn đã vướng tội lỗi trong quá khứ. Nhưng linh mục của anh nói: "Hollywood sẽ là khu rừng của con. Nơi ấy thuộc về Chúa, chứ không phải thuộc về các xưởng phim, và chúng ta cần khôi phục điều đó. Con cần phải trở thành ánh sáng trong bóng tối, bởi Hollywood có ảnh hưởng lớn trên khắp thế giới, và Chúa chạm vào trái tim của con ở Hollywood là có lý do đấy." Linh mục của anh khuyên anh hãy sử dụng tài năng và những mối quan hệ sẵn có để làm những bộ phim chứa đựng những thông điệp tích cực. Mẹ Teresa đã từng nói rằng, chúng ta không được kêu gọi để trở nên thành công, nhưng chúng ta được kêu gọi để trở nên trung thành với Chúa. Nếu thành công đến cùng với sự trung thành, thì hãy tạ ơn Chúa. Tâm niệm như vậy, Eduardo đã lập ra công ty sản xuất phim độc lập Metanoia, theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là sự ăn năn. Mục đích của anh là làm những bộ phim có nội dung tích cực, khích lệ tinh thần của khán giả, đồng thời phục vụ mục đích của Chúa. Dự án phim quan trọng đầu tiên của công ty Metanoia là phim Bella, bộ phim tâm lý chứa đựng một thông điệp tích cực về cuộc sống, được sản xuất với kinh phí 3 triệu đô la và đạt doanh thu 40 triệu đô la trên toàn thế giới. Kết quả tốt nhất của bộ phim là những bức thư viết tay, thư điện tử, những cuộc điện thoại mà Eduardo nhận được từ những người phụ nữ, những người cho anh biết rằng bộ phim đã làm thay đổi cuộc sống của họ. Thêm vào đó, hơn 500 phụ nữ đã liên lạc với nhân viên của Eduardo, nói rằng bộ phim đã thuyết phục họ sinh con thay vì nạo phá thai. Thành công của phim Bella đã cho phép Eduardo thực hiện thêm những bộ phim có thông điệp tích cực, trong đó có bộ phim mới nhất mang tên Little Boy, cậu bé. Niềm vui của anh tăng lên và niềm đam mê sử dụng tài năng cho mục đích cao cả và tốt đẹp cũng tăng lên. Thành công đáng chú ý nhất của anh có lẽ là tổ chức Tấm Áo của Niềm Tin, một tổ chức thúc đẩy giá trị con người và sự giúp đỡ dành cho những người bất hạnh. Công việc của anh ở tổ chức này gồm các chuyến đi đến những nơi có nhiều người đang gặp khó khăn, trong đó có Sudan, Darfur, Haiti, Peru. Anh cũng tìm thấy niềm đam mê trong việc dẫn dắt những cô gái trẻ tránh xa việc nạo phá thai. Anh tận tâm với việc này đến mức anh đã bắt đầu dùng thời gian rảnh rỗi của mình ở bên ngoài các cơ sở nạo phá thai tại những khu dân cư nghèo nhất của Los Angeles. Ở đó, anh tìm gặp những cô gái và những phụ nữ mang thai, trò chuyện với họ, nói cho họ biết những giải pháp và giúp họ có được sự chăm sóc y tế, thức ăn và việc làm. Những nỗ lực biến niềm tin thành hành động của anh không chỉ dừng ở đó. Thông qua tổ chức Tấm Áo của Niềm Tin và qua việc quyên góp không biết mệt mỏi, Eduardo đã xây dựng được một trung tâm y tế ở Los Angeles, một trung tâm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao miễn phí cho phụ nữ mang thai và những đứa con chưa chào đời của họ. Trung tâm này được đặt ở khu dân cư Latin, nơi có đến 10 cơ sở nạo thai trong bán kính hơn 1 km. Tôi muốn phát điên và thực sự đau đầu khi thấy nhiều cơ sở nạo phá thai như vậy ở khu dân cư của người Mỹ Latin này. Và sau một năm có mặt ở đó vào các ngày thứ bảy để khuyến khích phụ nữ không nạo phá thai, tôi đã quyết định cung cấp cho họ các điều kiện chăm sóc để giúp họ sinh con và chăm sóc em bé, anh nói. Eduardo đã vượt qua những trở ngại to lớn để đưa trung tâm y tế này vào hoạt động. Với vai trò là một người quyên góp, tôi vinh dự được góp sức cùng anh trong việc xây dựng trung tâm y tế Tấm Áo của Niềm Tin, một cơ sở y tế có các trang thiết bị đạt tiêu chuẩn quốc gia và một đội ngũ y bác sĩ tuyệt vời. Eduardo cho thiết kế cơ sở này giống như một trung tâm thẩm mỹ y khoa, vậy nên khi phụ nữ đến cơ sở này, họ lập tức cảm thấy thoải mái và được chăm sóc chu đáo. Từ khi đi vào hoạt động, trung tâm này đã cứu được nhiều mạng sống. Eduardo và tôi coi nhau như anh em. Nhưng hồi chúng tôi tham gia diễn xuất trong phim The Butterfly Circus, anh đã phải la toáng lên bắt tôi phải thực hiện việc nhổ nước bọt vào anh cho cảnh quay đáng nhớ của chúng tôi. Tôi cứ cố xin đạo diễn hãy dùng kỹ xảo điện ảnh cho cảnh đó. Là một diễn viên chuyên nghiệp, Eduardo đã khích lệ tôi thực hiện việc đó cho đến khi tôi đồng ý. Tất nhiên, anh chẳng ngạc nhiên khi một diễn viên nghiệp dư phải diễn đi diễn lại cảnh đó tới 7-8 lần mới đạt yêu cầu. Thực ra người ta phải cho tôi những viên kẹo đặc biệt để tôi có thể tạo ra một bãi nước bọt cho cảnh quay đó. Tôi cảm thấy biết ơn vì Eduardo không vì thế mà ghét tôi, và biết ơn vì tình bạn của chúng tôi đã phát triển theo năm tháng. Mới đây, anh hoàn thành một bộ phim mang tên Cristiada, nói về cuộc phản kháng của người Cơ Đốc chống lại sự ngược đãi ở Mexico vào những năm 20 của thế kỷ 20, với sự tham gia diễn xuất của các ngôi sao nổi tiếng như Andy Garcia, Eva Longoria, Peter O'Toole. Trong năm 2012, bộ phim đã được trình chiếu ở Mỹ với tên gọi Vì Niềm Vinh Quang To Lớn Hơn. Sự nghiệp của Eduardo một lần nữa lại khởi sắc, nhưng giờ đây anh có thể sống trong niềm tin và sự thanh thản bởi anh đi theo niềm đam mê được phụng sự ý Chúa bằng cách cho ra đời những bộ phim có nội dung tích cực. Khi tôi gặp Eduardo lần đầu tiên trong dự án thực hiện bộ phim The Butterfly Circus, anh đã làm tôi ngạc nhiên khi nói rằng anh treo ảnh tôi lên tường trong căn hộ của anh để cảm thấy được khích lệ, động viên trong giai đoạn khó khăn của đời mình. Khi anh kể cho tôi nghe chuyện đời anh, tôi nhận thấy rằng chính anh đã khích lệ và truyền cảm hứng cho tôi. Sự trở về với hướng đi tốt đẹp của bạn tôi là một bằng chứng cho thấy không bao giờ là quá muộn để bất cứ ai trong chúng ta khám phá ra niềm đam mê và mục đích sống đích thực của đời mình. Tác phẩm Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Khát Vọng, tác giả Nick Vujicic, dịch giả Nguyễn Bích Lan. Sách nói do Tuổi Trẻ Mobile thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Nam Dương. Phần 4. Sống có mục đích và đam mê.